ngang tàng cùng anh, chương 57, lần đầu tiên làm quân sư, gocchuyenaudio.com. Lý Tử Thất thấy người lái xe có vẻ khẩn trương như vậy liền thoáng chút bối rối bởi gương mặt của anh ta kỳ thực hết sức dọa người, nhưng sau đó cô mau chóng lấy lại bình tĩnh thật thà nói. Tôi cũng chỉ muốn tìm Hoa Vinh thôi, còn những chuyện khác tôi cũng chẳng rõ. Người lái xe nghe vậy cũng không hỏi nữa. Tất cả mọi người đều chăm chú vào nhiệm vụ cũng không để tâm đến Lý Tử Thất nữa. Này, tung tích của bọn họ đã tìm ra, có cần hành động ngay không? Lôi Hạo Nhiên đề nghị, tức thì Đỗ Vi giơ tay ngăn anh ta lại. Chưa có lệnh của lão đại, chúng ta tuyệt đối không được manh động. Tất cả hãy ở yên vị trí tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Mọi người liền gật gù đồng tình, bởi đối với Hoa Vinh bọn họ biết rất rõ. Mỗi khi sự việc xảy ra đều nằm trong dự liệu của anh, nên mọi người chỉ cần đặt niềm tin vào lão đại của họ một cách chính xác tuyệt đối. Lý Tử Thất nhìn chấm đỏ xuất hiện trên màn hình mà không hề di chuyển, nhưng những chấm nhỏ màu xanh xung quanh đều chuyển động qua lại, thì bỗng dưng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng mọi người ai nấy đều quan sát chăm chú, không ai ngó ngàng gì đến cô. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tình hình vẫn như cũ, chưa có bất kỳ sự chuyển biến nào. Mọi người nhất thời trở nên sốt ruột, bất ngờ bộ đàm của Đỗ Vi có động tĩnh, chỉ chờ có thế cô liền ấn nút nghe. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đầu dây bên kia là giọng nói của Hoa Vinh. Đỗ Vi liền gật đầu. Thưa lão đại, mọi thứ vẫn ổn. Bọn họ dường như không có sự thay đổi vị trí nào. Kể cả lô hàng đó cũng vậy. Vậy thì tốt, nhưng mọi người tuyệt đối không được lơ là. Nói rồi Hoa Vinh liền cúp máy với giọng nói đầy quả quyết. Lý Tử Thất thấy mọi người không ai ngó ngàng gì đến mình, thì tự trong đầu cô liền ghi nhớ những tình tiết dù là nhỏ nhất. Cô không muốn đến đây chỉ để làm bình hoa di động. Khu tam giác vàng này vốn là khu vực trọng yếu của các đường dây mua bán vũ khí, ma túy và hàng ngàn vụ làm ăn phi pháp khác. Nhưng nay cô đã biết được bí mật Hoa Vinh ngoài mặt là một thương gia, nhưng đằng sau lại cầm đầu một tổ chức xã hội đen vô cùng to lớn. Bây giờ coi như cô đã biết được bí mật của bọn họ, nên giờ đây chỉ còn cách phóng lao phải theo lao thôi. Trong lúc mọi người đang tập trung chuẩn bị cho hành động tiếp theo, Lý Tử Thất bỗng dưng cũng muốn góp một chút sức lực gì đó. Trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi tình hình, bỗng Lôi Hạo Nhiên quay sang Đỗ Vi nói. Gián điệp mà chúng ta cài vào bên họ có đáng tin không? Đỗ Vi trầm ngâm nói. Tôi nghĩ chắc là không sao, bởi người này đã được lão đại đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng nên tuyệt đối trung thành. Lý Tử Thất nghe chăm chú nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhất thời cũng lờ mờ đoán ra tình hình. Thì ra Hoa Vinh đã cài gián điệp vào bang của Đại Hoàng từ trước, nên nhất cử nhất động của họ Hoa Vinh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nên vì vậy lần này này mọi người mới có lòng tin như vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng Lý Tử Thất lại cảm thấy như có điều gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời cô không biết đó là cái gì. Lần này bọn họ tổ chức phi vụ gì vậy? Lý Tử Thất đột nhiên quay sang hỏi Đỗ Vi, bởi lúc này cũng chỉ có Đỗ Vi mới để tâm trò chuyện cùng cô. Đỗ Vi định không tiết lộ thế, nhưng sau đó cô lại nghĩ, bởi vì Lý Tử Thất cũng đã coi như là gia nhập cùng một bang với bọn họ, nên cho cô biết một chút cũng không vấn đề gì. gocchuyenaudio.com. Đại Hoàng ông ta định vẫn chuyển lô vũ khí lớn chưa từng có trước đây. Sau khi tình báo đưa tin thì mọi thứ đang vận chuyển để lại ở cảng R, lần này Hoa Vinh định được một mẻ bắt gọn sao? Lý Tử Thất vội hỏi. Đỗ Vi gật đầu, đúng vậy, vì lão ta vô cùng xảo nguyệt thế nên chắc là lão ta cũng đang bố trí thiên la địa võng chờ chúng ta nhảy vào. Nhưng lão đại đi trước một bước đã cài nội gián gắn định vị tại vị trí lô hàng thật. Lý Tử Thất suy đoán. Nếu nói như vậy là lão ta định dụ mọi người vào kho hàng trống rồi ra tay đúng không? Nghe Lý Tử Thất nói vậy, Đỗ Vi liền mỉm cười. Cũng coi như là cô không ngốc, Đỗ Vi sau khi giải thích xong với Lý Tử Thất liền quay sang màn hình định vị quan sát cùng mọi người. Còn Lý Tử Thất chỉ đứng đó với những suy nghĩ miên man. Nếu như vậy Hoa Vinh chắc là đang bố trí lực lượng ở gần bến cảng R chuẩn bị hành động. Cô hết dùng óc phân tích lại quay sang màn hình định vị. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chấm đỏ đó vẫn ở yên không hề động đậy. Chỉ có những chấm xanh thỉnh thoảng có di chuyển đôi chút. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Lý Tử Thất cũng vậy, cô luôn tin vào trực giác của mình, nhưng vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu? Lý Tử Thất nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh sơ đồ của bến cảng R, nếu như cô chính là người chỉ huy phiên vụ bán vũ khí. Cô sẽ để nó ở đâu để không bị người khác phát hiện? Đang mãi tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên Lý Tử Thất giật mình mở mắt ra. Phải rồi, như vậy mà cô lại không nghĩ ra. Lý Tử Thất liền quay sang Đỗ Vi kề sát tai cô nói nhỏ điều gì đó. Chỉ thấy gương mặt của Đỗ Vi từ ngạc nhiên chuyển sang tối sầm, cuối cùng là giận dữ. cô chắc chứ? Đỗ Vi có vẻ không tin những gì Lý Tử Thất nói. Lý Tử Thất liền gật đầu quả quyết thay cho câu trả lời. Đỗ Vi tức thì liền vô cùng phân vân, bởi lẽ bọn họ chưa nhận được lệnh trực tiếp từ Hoa Vinh, nếu như tự ý hành động lỡ có sai sót gì chỉ e cả bọn khó mà sống sót nổi. Để tôi suy nghĩ đã. Đỗ Vi chần chừ, Lý Tử Thất nghe vậy liền khẩn trương. Cô có thể chọn lựa đắn đo suy nghĩ nhưng tình hình trước mắt không đợi cô được. Đây là phi vụ lớn, nếu thất bại bên ta sẽ tổn thất lớn, chưa kể đến tính mạng của mọi người sẽ phải gặp nguy hiểm. Đỗ Vi thấy ánh mắt của Lý Tử Thất vô cùng thành khẩn tha thiết liền cảm thấy tin tưởng. Thôi được, tôi chọn tin cô lần này. Nếu như cô đoán sai tôi sẽ tìm cô tính sổ. Nói rồi Đỗ Vi liền ra hiệu mọi người tụm lại thành vòng tròn bàn kế hoạch tác chiến. Chỉ thấy mọi người ngơ ngác nửa tin nửa ngờ, nhưng vì Đỗ Vi đã đứng ra đảm bảo nên mọi người nhất thời không hề có ý kiến, đồng loạt thực hiện theo kế hoạch. Cách chương.